Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 297, không ai quỵt nợ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên nhìn thấy rõ ràng, lúc đầu còn tưởng mình hoa mắt, nhìn kỹ lại mới thấy khóe mắt A Cổ Lệ đỏ lên. Nương ta nói, tiên nữ rời khỏi thiên sơn thì không thể sống nổi. Quả nhiên, tỷ tỷ ta gả sang Tân Quốc các ngươi. Chẳng được mấy năm đã mất, cung điện Tân Quốc của các ngươi, quả là nơi nuốt người. Cao Ngọc Uyên cúi đầu, ngươi nói đúng, nơi đó nuốt người, các ngươi không nên đưa tiên nữ đến đó. A Cổ Lệ uống cạn một chén rượu, uống ngụy quá, vài giọt rượu lọt vào mũi, khiến nàng ho đến rơi nước mắt. Không đưa thì làm được gì? Bắc địch khí hậu lạnh lẽo. Ngoài những con bò và dê trên thảo nguyên, chẳng còn gì cả, ngay cả lương thực cũng phải từ Đại Tân Quốc các ngươi chuyển tới. Ngươi biết vì sao các vương đình Bắc địch năm nào cũng đánh nhau không? Cao Ngọc Uyên như bị nghẹn lại, lắc đầu, để cướp bò, cướp dê, cướp nguồn nước, ai cướp được thì sẽ sống tốt hơn. A Cổ Lệ lau miệng đầy rượu, trầm tư một lúc rồi bỗng dưng tự vỗ đầu. À còn cướp nữ nhân, nương ta cũng bị cha ta cướp về. Tại sao phải cướp nữ nhân? Cao Ngọc Uyên hỏi, ngốc thật, không cướp nữ nhân, thì lấy đâu ra thê tử? Không có thê tử, thì sao sinh được con cái? Không có con cái, thì làm sao đấu lại kẻ khác? A Cổ Lệ nói xong thì cười lớn, cười mãi rồi lại nức nở khóc, nhưng chẳng có tác dụng gì, vẫn là vô ích. Năm đó, đúng vào ngày này, người đại tân của các ngươi tới, Bạch Phương Sóc tiêu diệt bồ loại, khi ấy chúng ta còn đang ca hát nhảy múa quanh đống lửa, mà họ đã giết đến rồi, để làm gì chứ? A Cổ Lệ, ngươi say rồi. Cao Ngọc Uyên run tay, cái lò sưởi suýt rơi xuống đất, ngẩng đầu lên, thấy Lý Cẩm Dạ đứng ở cửa, mặt mày lạnh lùng. Thân khoác chiếc áo bào cũ. A Dạ à, ngươi, ngươi đến rồi, hì hì, có phải nhớ ta rồi không? Đến đây, dì mời ngươi uống một chén. Lý Cẩm Dạ nhìn nàng, đừng uống nữa, về phòng thu dọn đồ đạc, mồng hai sớm theo ta xuất thành. Ngươi phải đi sao? Cao Ngọc Uyên căng thẳng, đi Lưỡng Quảng à, ta không đi Lưỡng Quảng. A Cổ Lệ dứt khoát từ chối. Lý Cẩm Dạ nói từng chữ, ta đi Lưỡng Quảng, dì về Hắc Phong trại, ta có thể về rồi sao? A Cổ Lệ nghe vậy, nhảy khỏi giường sưởi, hân hoan xoay vài vòng trong phòng, cuối cùng còn thêm một câu, A Dạ, ngươi không lừa ta chứ? Lý Cẩm Dạ nhịn không được bật cười, ta đã bao giờ lừa gì đâu? A Cổ Lệ cười rạng rỡ, ta đi thu dọn ngay đây. Ha ha ha, cái nơi quỷ quái này thật làm bà cô đây phát điên rồi. Cao Ngọc Uyên tức giận. A Cổ Lệ, lời ngươi nói là người nói sao? Ta đang nói nhảm đấy. A Cổ Lệ liếc mắt đưa tình với Cao Ngọc Uyên. Này nhé, đa tạ ngươi, mai này nếu ngươi có đến Thảo Nguyên, ta sẽ mời ngươi uống rượu. Thôi, ăn thịt đi, không thì uống say, có người lại tính sổ với ta. Nói xong, cũng chẳng buồn nhìn xem Cao Ngọc Uyên có biểu cảm gì. Bước chân siêu vẹo rời đi. Lúc này, Tạ Dịch Phi gượng dậy. Tính sổ à? Không đâu. Nào, uống nhé. Ta uống, uống hơn ngươi. Cao Ngọc Uyên giờ khóc giờ cười. Thầm nghĩ, tam thúc, người thôi đi. Lý Cẩm Dạ ra tay như chớp. Điểm huyệt ngủ của Tạ Dịch Phi. Cao Ngọc Uyên đờ người. Chưa kịp phản ứng gì đã nghe Lý Cẩm Dạ trầm giọng. Cùng ta ngắm trăng một chút nhé. Trời âm u, không trăng. Chỉ có gió bắc thổi ù ù. Trong phòng ấm áp không ở, lại ra ngoài hứng gió tây bắc. Đúng là ngốc nghếch, còn có người kia, biết rõ phải châm cứu, phải dùng thuốc, vẫn muốn đi Lưỡng Quảng. Càng ngốc hơn. Cao Ngọc Uyên cảm thấy bản thân như đang đứng bên bờ vực bùng nổ. Trong lòng ngươi đang mắng ta sao? Lý Cẩm Dạ rũ mắt, khuôn mặt hơi tái nhợt. Cao Ngọc Uyên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của hắn. Lý Cẩm Dạ chớp mắt, trong đôi mắt thoáng chút cô độc khó diễn tả thành lời. Lần này đi Lưỡng Quảng là lệnh của Phụ Hoàng, ta không thể từ chối, vì Lưỡng Quảng là địa bàn của Phúc Vương, cũng giống như Giang Nam là địa bàn của Bình Vương vậy. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng người yên tâm, ta dự định đưa Hàn Tiên Sinh theo, và cả Trình thống lĩnh mà lần trước ngươi đã gặp. Trương Hư Hoài đã chuẩn bị thuốc đủ dùng trong 2 tháng. Có những loại thuốc này, ta có thể cầm cự được 2 tháng. Lời hắn đã nói hết, Cao Ngọc Uyên còn có thể nói gì nữa đây? Nàng chỉ đứng đơ ra, mặt lạnh lùng châm chọc. Thuốc mà sư phụ chuẩn bị thì có ích gì? Lý Cẩm Dạ cong môi. Vậy phiền ngươi ngày mai chuẩn bị thêm một phần cho ta nhé. Cao Ngọc Uyên nghĩ bụng. Hắn quả thực đã hiểu tính nết nàng là không chịu được cứng mà chỉ mềm mới xuôi. Hàn Tiên Sinh sức khỏe yếu, không chịu nổi đường xa. Ngươi đổi người khác theo đi. Ông ấy nhất quyết đòi đi. Còn bảo rằng cả đời chưa từng đến Lưỡng Quảng. Lần này đi được, có chết cũng mãn nguyện. Lão già này, Cao Ngọc Uyên thầm mắng. Ai cũng không coi trọng sức khỏe của chính mình. Sớm biết vậy thì đã chẳng cứu bọn họ rồi. Cao Lang Trung còn gì muốn căn dặn nữa không? Lý Cẩm Dạ cong mắt, ánh mắt trong veo như nước. Cao Ngọc Uyên ngẩn người. Câu đùa ngớ ngẩn này khiến hắn bỗng chốc trở nên sinh động hẳn lên. Giữa trời đất, có ánh mắt này đi kèm đôi mắt kia. Có ánh mắt này tôn lên gương mặt kia. Có gương mặt kia tạo nên con người ấy. Bao nhiêu oán hận cũng hóa thành một tiếng thở dài. Lần này có nguy hiểm không? Có thể trở về bình an không? Có, nếu không thể bình an thì sao? Nụ cười trên gương mặt Lý Cẩm Dạ thoáng tắt đi, trầm ngâm một lúc rồi nói. Đó là số phận. Cao Ngọc Uyên từ từ thu ánh nhìn lại. Năm vừa rồi mất mùa. Không, thật ra từ mấy năm trước đã có rồi. Cả Giang Nam cũng chẳng khá hơn. 5 năm trước ta đã bảo Giang Đình mua điền trang, chữ sẵn lương thực, nếu ngươi cần thì cứ tìm hắn. Bảo là ta nói, Lý Cẩm Dạ như bị sét đánh. A Uyên, thật ra ngươi không cần phải. Không phải cho ngươi, là cho những người nghèo khổ ở Lưỡng Quảng. Có cày ăn cày uống, ai mà muốn nổi loạn, đều là bị dồn đến đường cùng mới vậy mà thôi. Hàn Tiên Sinh có nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ngươi đối xử tốt với họ, nếu sau này có ngày đó, họ nhớ đến ân tình trước đây, sẽ ủng hộ ngươi. Đôi mắt Lý Cẩm Dạ bỗng sáng lên. Mặc dù Hàn Tiên Sinh đã phân tích, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn chợt không khỏi xúc động. Hàn Tiên Sinh chỉ phân tích, còn nàng thì đưa ra giải pháp, không hề giữ lại chút nào. Lý Cẩm Dạ thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ đến những gì nàng làm cho hắn suốt nửa năm nay. Lòng hắn chợt sáng tỏ, nhưng dù có sáng tỏ, hắn cũng không thể hứa hẹn. Những năm qua hắn lật tay thành mây, úp tay thành mưa, chơi đùa âm mưu, tính toán nhân tâm, mối thù sâu sắc, thân xác tàn tạ. Hắn làm sao còn thời gian dừng lại vì chuyện tình cảm nam nữ được? Không phải sẽ hại nàng sao? Lý Cẩm Dạ xoa mũi. Quốc khố tuy không dư giả, nhưng chưa đến mức để một tiểu thư khuê các phải rút lương thực của mình ra cứu đói. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên hơi lưu chuyển. Ta đâu nói là cho không? Bao nhiêu lương thực, bao nhiêu bạc? Ngươi đừng nghĩ quỵt được nợ. Lý Cẩm Dạ mỉm cười. Dĩ nhiên không quỵt nợ. Đến lúc ngươi xuất giá, ta sẽ tặng thêm một phần sính lễ thật hậu hĩnh. Nụ cười của Cao Ngọc Uyên chợt cứng lại trên gương mặt. Cách chương.